ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 84, chương 85, Sở Tiêu Tiêu cái miệng nhỏ một phiết, khoanh tay trước ngực, nàng ở trong góc đối huynh trưởng ấu trĩ hành vi giận dỗi. Sở Tiêu Giật Tắc lợi dụng thời gian rảnh nhàn cùng cha mẹ nói chuyện phiếm lên. Hắn hiện tại còn không thể về nhà nghỉ ngơi, phải đợi thêm chàng buổi biểu diễn toàn bộ xong xuôi, mới có thể đủ hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cùng đại nhi tử trò chuyện. Tình hình gần đây, Sở Tiêu Tiêu lỗ tai nhỏ lại dựng thẳng lên tới nghe lén. Nàng nhịn không được nói thầm nói, cho nên ngươi hôm nay không trở về nhà sao? Sở Tiêu Giật, đúng vậy, ngươi ca ta nào có như vậy nhàn? Sở Tiêu Tiêu một bên cảm thấy hắn có điểm khoe khoang, một bên nội tâm lại có điểm mất mát, muộn thanh nói, nga, Hà Hâm đã đi an bài chiếc xe, hắn một lát liền đem Sở Tiêu Giật thân thuộc đưa trở về. Nhưng Sở Tiêu Giật bản nhân lại còn muốn cùng đoàn đội đãi ở bên nhau, Sở Tiêu Giật tựa hồ nhận thấy được muội muội tiểu cảm xúc, hắn hứng thú bừng bừng mà đề nghị, vừa lúc ta lần sau về nhà thời điểm, ngươi kỳ trung khảo không sai biệt lắm kết thúc, ngươi không nên khảo cái đệ nhất danh hoan nghênh ta sao? Sở Tiêu Giật đảo không phải thật muốn cưỡng bách nàng khảo đệ nhất, nhưng hắn biết lời này dễ dàng chọc giận tiểu bằng hữu. Hắn chỉ là ở hưởng thụ lôi khu nhảy disco mà thôi, quả nhiên. Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn có chút ly biệt thương cảm. Nàng thấy hắn lại nhắc tới việc này, lập tức tức giận đến muốn đấm hắn. Căm giận nói, ngươi cũng chưa ở minh tinh làm đệ nhất, vì cái gì lão làm ta khảo đệ nhất danh? Sở Tiêu Giật ánh mắt phiêu di, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, minh tinh lại không giống các ngươi có xếp hạng, lại nói cũng không có lượng hóa số liệu. Sở Tiêu Tiêu, ngươi chính là ở tìm lấy cớ. Tiêu Bích làm đại sứ hòa bình, nàng ra mặt khuyên giải nói, được rồi, các ngươi đều là đệ nhất. Không khảo cũng là đệ nhất, huynh muội hai người chỉ cần gặp mặt là có thể véo lên. Hơn nữa bọn họ mỗi lần góc độ đều không giống nhau. Từ bên ngoài đến thành tích, lý do thiên kỳ bách quái. Sở Tiêu Giật ỷ vào minh tinh không có xếp hạng, là có thể đủ tùy ý trêu chọc muội muội. Dù sao bọn họ làm nghệ sĩ lại không có thống nhất tiêu chuẩn phiếu điểm. Trên mạng đều là một ít không đáng tin cậy giã bảng, sắp chia tay trước. Sở Tiêu Giật ở xe ngoại tiếp tục khiêu khích, hắn còn miệng thiếu mà chiều muội muội kêu, nhớ rõ khảo đệ nhất nga, đáp ứng hảo đệ nhất lạp. Sở Tiêu Tiêu chỉ kém xuống xe tới cùng hắn véo, nàng theo bản năng mà nắm chặt quyền, sốt ruột mà phản bác, không có đáp ứng. Sở Gia Đống đem tiểu nữ nhi ấn hồi chỗ ngồi, trấn an nói, được rồi, ca ca cùng ngươi nói giỡn. Chúng ta về nhà lạp, cửa xe chậm rãi đóng lại. Sở Tiêu Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến hắn còn đối chính mình làm mặt quỷ. Nàng tức khắc giống như bị điểm tiểu pháo đốt, mềm mại cảm xúc đều bị hưng hực lửa giận thiêu quang. Nếu hắn còn có lá gan về nhà, nàng nhất định đem hắn ấn bạo truy. Bóng đêm hạ, Sở Tiêu Giật nhìn theo chở người nhà xe rời đi. Hắn nhìn thấy thân thuộc hưng phấn cập thả lòng rút đi. Lúc này mới cảm giác buổi biểu diễn sau thể lực tiêu hao quá mức. Cả người khinh phiêu phiêu, không khỏi thở dài nói. A, mệt mỏi quá nha, tuy rằng Sở Tiêu Giật chu bị buổi biểu diễn có làm thể lực huấn luyện. Nhưng liên tục sướng nhảy vẫn là làm hắn tương đương mỏi mệt. Chỉ là hồi lâu không gặp thân nhân vui sướng choáng váng đầu óc. Làm hắn có vẻ thần thái sáng láng mà thôi. Hắn hoạt động một chút cánh tay, lại xoay người trở về tiếp tục công tác, tranh thủ sớm ngày hoàn thành gần nhất hành trình, buổi biểu diễn sau khi kết thúc. Sở Tiêu Tiêu trở lại trường học tiếp tục đi học, nàng đều quên đi Lưu Văn phái nghiên cứu. Không nghĩ tới cách chút thời gian lại thu được đối phương học thuật thành quả. Cứ nhiên bắt được một phần luận văn, Lưu Văn phái đem giấy chất bản luận văn đưa cho Sở Tiêu Tiêu. Nàng đẩy đẩy kính đen, giải thích nói, ta buổi tối lại đem điện tử bản phát ngươi, đây là ta tại đây lĩnh vực mới nhất thành quả, Lưu Văn Phái ở buổi biểu diễn thượng bị đánh thức. Nghiên cứu nhiệt tình, bởi vì nàng khó có thể quên hiện trường kích động cảm. Thế nhưng còn liên tiếp lại đi xem mấy chàng người khác buổi biểu diễn. Cuối cùng phát hiện vẫn là y đồng học tương đối thú vị. Nếu Sở Tiêu Tiêu đã làm y đồng học ngu dốt, nàng liền quyết định đổi một phương hướng tới làm nghiên cứu, Lưu Văn Phái tư cập chính mình nghiên cứu dẫn đường người, liền đem luận văn chia sẻ cấp Sở Tiêu Tiêu. Hy vọng đối này có điều dẫn dắt, nàng vững vàng nói, bởi vì ta vừa mới tiếp xúc này lĩnh vực, cho nên nghiên cứu lúc đầu phí chút công phu, cũng may cuối cùng thành quả còn tính không tồi. Hẳn là đối với ngươi ở y đồng học lĩnh vực nghiên cứu có trợ giúp, cảm ơn ngươi. Sở Tiêu Tiêu không biết làm sao mà phủng thật dày giấy chất luận văn. Nàng chờ Lưu Văn Phái trở lại chỗ ngồi sau, liền bắt đầu tò mò mà lật xem lên. Muốn biết đối phương nghiên cứu ra cái gì, Lưu Văn Phái nghiên cứu thành quả số liệu tỉ mỉ xác thực. Văn hiến đầy đủ, nói ngắn gọn chính là dùng khoa học phương thức truy tinh. Thâm nhập thiền suất mà khái quát y đồng học tại chức nghiệp mặt trên lâm cơ hội cập khiêu chiến. Nếu nói Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu chính là y đồng học nội tại tính chất đặc biệt, Lưu Văn Phái nghiên cứu còn lại là y đồng học ngoại tại hoàn cảnh. Phương hướng có điều bất đồng, luận văn miêu tả Sở Tiêu giật ở giới giải trí lên lên xuống xuống. Thời gian tuyến từ xuất đạo tiết mục đến đầu tràng buổi biểu diễn. Thậm chí liệt ra đồng kỳ đối thủ cạnh tranh cặp đại tân sinh thần tượng. Tác giả lấy các loại số liệu, doanh số tiến hành đối lập luận chứng, nghiêm cẩn trình độ treo lên đánh các đại internet số liệu giã bảng, luận văn cuối cùng. Tác giả còn làm ra đường cong xu thế đoán trước, cho rằng Sở Tiêu giật trong tương lai 1-2 năm sẽ ở vào bùng nổ kỳ, đồng thời đạt tới số liệu điểm cong. Nếu hắn kịp thời mà làm ra định vị điều chỉnh, nói không chừng có thể chân chính mà thoát ly lưu lượng thần tượng thân phận. Nếu hắn không có nắm chặt thời gian tiến hành chuyển hình, thế tất gặp mặt Lâm nhân khí trượt xuống, số liệu rơi xuống, nói thật, Sở Tiêu Tiêu xem không hiểu bộ phận chuyên nghiệp thuật ngữ. Nàng ở truy tinh lĩnh vực còn không có thông suốt, thậm chí không bằng điên cuồng đột kích Lưu Văn Phái. Nhưng nàng ở báo cáo xem ảnh chụp nhận ra Trần Phong Hãn. Nàng còn nhớ rõ chính mình thiếu cấp đối phương một cái Avada lấy mạng sự tình. Trần Phong Hãn thuộc về đồng kỳ đối thủ cạnh tranh bộ phận theo các loại tuyển tú tiết mục ùn ùn. Không dứt, 26 tuổi Sở Tiêu giật cũng muốn gặp phải tuổi trẻ bọn hậu bối khiêu chiến. 28 tuổi sẽ là hắn sự nghiệp quan trọng bước ngoặt. Rất nhiều lưu lượng sau đó dần dần rời khỏi đại chúng tầm nhìn. Như thế nào tiến hành thân phận thượng chuyển biến, duy trì được tự thân giá trị thương mại, là bọn họ đều phải đối mặt nan đề. Sở Tiêu Tiêu nhìn huynh trưởng đối thủ cạnh tranh nhóm. Nàng tức khắc tại nội tâm cảnh giác lên, ngươi còn có mặt mũi làm ta khảo đệ nhất, hiển nhiên ngươi hiện tại càng thêm mấu chốt. Đêm đó, Sở Tiêu Tiêu liền đem Lưu Văn Phái luận văn báo cáo chia huynh trưởng. Lấy này lật đổ đối phương nói, minh tinh vô xếp hạng chuyện ma quỷ. Này không phải có sẵn số liệu lưu báo cáo. Sở Tiêu giật nhìn đến điện tử báo cáo hai mắt phát ngốc. Hắn khó có thể tin mà cấp muội muội phát giọng nói. Sở Tiêu Tiêu, ngươi không khỏi quá độc ác đi. Ngươi liền vì khảo đệ nhất danh sự tình. Cư nhiên còn có nhàn tâm cho ta viết báo cáo. Sở Tiêu giật, càng đáng sợ chính là, người cư nhiên viết đến còn rất đối. Làm ta càng đọc càng lo âu, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Đây là Lưu Văn Phái chia sẻ cho ta báo cáo. Người còn nói các ngươi không có xếp hạng, nàng đều đem số liệu liệt cho ta. Sở Tiêu Tiêu rất có gia trưởng bất mãn ngữ khí. Nghe đi lên cùng, ngươi còn nói trường học không tác nghiệp. Lão sư đều đem tác nghiệp làm giàu trường đàn có hiệu quả như nhau chi diệu, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, ta nào nghĩ đến các ngươi còn có thể hiện tạo một phần xếp hạng. Sở Tiêu giật cố ý lấy, đệ nhất danh cấp muội muội chế tác lo âu. Muốn ác thú vị mà đậu đậu nàng, hắn có từng nghĩ đến muội muội càng sẽ chế tạo lo âu. Nàng trở tay liền cấp chính mình một cái siêu cấp gấp bội. cùng tiểu đồng bọn cùng nhau làm ra bản thân chức nghiệp quy hoạch báo cáo, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc. Nói, ngươi còn không nhanh lên nỗ lực, này nếu là thi đại học nói, ngươi đều nên giống Dương Nhân tỷ tỷ giống nhau phong bế học tập lạp, Sở Tiêu giật thế nhưng bị nàng khí cười, hai ngươi là ta sự nghiệp phấn sao? Sở Tiêu giật cảm giác sâu sắc SSA nhóm đáng sợ. Hắn phát hiện muội muội và đồng học nghiên cứu năng lực. Đột nhiên lại linh quang chợt lóe, như suy tư gì nói. Ai, ngươi nói các ngươi thi đại học có phải hay không sẽ bị cướp muốn a? Trong tin tức không phải nói bạn trai thi đậu danh giáo yêu cầu trúng tuyển bạn gái sao? Ngươi thi đại học khi yêu cầu mang lên ta, ta không phải có thể thành công chuyển hình. Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình sự nghiệp thành thục sao? Hắn có thể cảm thụ một chút đa dạng vườn trường sinh hoạt. Không nhất định một hai phải mỗi ngày ở vòng luồn cúi. Này cũng vẫn có thể xem là một loại chuyển hình thủ đoạn. Đương nhiên, hắn rất đau đầu xin trường học sự tình. Một chốc còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại liền tính nhập học chỉ sợ cũng giống Dustin điên cuồng quải khoa, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta phát tin cáo tưởng khích lệ ngươi tiến tới, ngươi lại đột nhiên bắt đầu mơ mộng hão huyền. Sở Tiêu Tiêu giận quải giọng nói cho chuyện, nàng từ chối tiện nghi ca ca mặt dày vô sỉ vọng tưởng. Thật sự khiêng không dậy nổi này phân sinh hoạt gánh nặng, Lưu Văn phái báo cáo sau lại còn bị Hà Hâm sử dụng quá hai lần. Hắn cho rằng trong đó thổi phồng Sở Tiêu giật bộ phận lộ ra số liệu Lưu bình tĩnh khách quan. Phi thường thích hợp phòng làm việc phát thông bản thảo, Lưu Văn phải biết được sau đảo vô ý kiến. Nàng gần nhất chủ công sinh vật nghiên cứu, nhàn hạ rất nhiều làm truy tinh nghiên cứu, còn hào phóng mà tỏ vẻ Sở Tiêu Tiêu có thể tùy thời lấy dùng chính mình tư liệu. Hai người tốt xấu là nên đầu đề nguyên lão cấp đồng bọn. Lưu Văn phái từ nhiệm lớp trưởng chức sau, nàng học tập sinh hoạt sung sướng không ít, một phương diện là tìm được nghiên cứu ngoại mới phát thú. Một phương diện là không cần cùng Trần Quang Tố giao tiếp. Cứ việc nàng ở lớp học có điểm quái gở, nhưng cũng không sẽ nhận người chán ghét, ngẫu nhiên không nói tiếng người. Đại gia cũng có thể bao dung, hứa hiểu từng đối này làm ra đánh giá. Đại lão chính là đại lão. Đại lão có điểm tính cách cũng bình thường, Lưu Văn phái ở trong ban phong bình phổ phổ thông thông. Chủ yếu nàng cũng mặc kệ người khác nhàn sự, dù sao chính là vùi đầu làm nghiên cứu, lại không ngại ngại những người khác. Trần Quang Tố phong bình tắc có trượt xuống xu thế, hắn lược hiện cao ngạo tính cách có điểm nhận người phiền. Dần dần làm trong ban người xem bất quá mắt, Sở Tiêu Tiêu luôn là cùng hứa hiểu chờ nữ sinh chơi đùa. Nàng còn cảm thụ không đến nam sinh bên kia ám lưu dũng động. Nhưng mâu thuẫn tựa hồ chậm rãi hiển lộ ở mặt nước phía trên, khóa gian khi. Có nam sinh nghe không quen Trần Quang Tố ngữ khí, hắn trắng ra mà hồi dỗi. Nhưng ngươi thần khí cái gì a? Ngươi thành tích so bất quá Lưu Văn phái, tranh cử cũng so bất quá Sở Tiêu Tiêu. Suốt ngày liền cùng chúng ta hạt thần khí, quả hồng trọn mềm niết bái. Tuy rằng trong ban mặt khác tiểu hài tử thành tích không ở tiền tam, nhưng bọn hắn cũng không phải không biết giận, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ kính nể học sinh xuất sắc. Quen thuộc sau liền dần dần có từng người bạn chơi cùng nhi. Tiền tam danh cũng tháo xuống lúc ban đầu quang hoàn, lớp tựa như tiểu xã hội, thành tích là quan trọng chỉ tiêu, cũng không phải là duy nhất chỉ tiêu. Giao hữu kết bạn muốn càng thêm phức tạp, Trần Quang Tố không nghĩ tới chính mình trước mặt mọi người bị giàu, hắn tức khắc bực đến đầy mặt đỏ bừng, ở trong ban có điểm xuống đài không được, liền trong mắt đều phải nổi lên ba quang, hắn đối mặt những người khác tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Đơn giản đột nhiên nhảy ra lớp môn, thế nhưng không có mở miệng phản kích từ từ. Sở Tiêu Tiêu vốn dĩ muốn cùng hắn cộng đồng đi tìm Lục lão sư. Nào nghĩ đến thình lình xảy ra mâu thuẫn nhiễu loạn hết thảy. Trần Quang Tố hiển nhiên vô tâm tình đi làm công thất. Hắn thân ảnh biến mất ở ầm ĩ hành lang, căn bản không làm Sở Tiêu Tiêu đuổi theo, hứa hiểu thấy thế. Đề nghị nói, bằng không ta bồi ngươi đi văn phòng, Lục lão sư là muốn tìm chính phó lớp trưởng mở họp. Nhưng Trần Quang Tố đã đem này quên ở sau đầu, Sở Tiêu Tiêu. Không cần đi, ta đoán đi một cái cũng đúng, trên thực tế. Lục lão sư rất nhiều lần chỉ cần một cái lớp trưởng qua đi. Nàng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái mới tổng kêu lên Trần Quang Tố. Nhưng hắn hôm nay hẳn là không rảnh lo trong văn phòng. Sở Tiêu Tiêu khó được mà thất sách, không dự đoán được hôm nay muốn dọn bài tập sách. Lục lão sư thấy Sở Tiêu Tiêu một người lại đây, lại đánh giá một phen nàng tiểu thân thể. Trần chờ nói, Trần Quang Tố không có tới sao? Ta còn nói cho các ngươi kêu Lưu Văn Phái cũng lại đây. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến cao cao bài tập sách, lập tức xoay người nói, ta hiện tại hồi trong ban gọi người. Lục lão sư, từ từ, vừa lúc ta có lời muốn hỏi ngươi, chúng ta trước lưu hai câu đi. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt mờ mịt mà đi trở về tới, không biết chủ nhiệm lớp muốn nói cái gì. Lục lão sư trầm ngâm vài giây, nàng châm trước tìm từ, thật cẩn thận nói, Tiêu Tiêu, ngươi hiện tại cùng Quang Tố cùng nhau làm lớp trưởng cảm giác như thế nào? Các ngươi ở chung đến có khỏe không? Lục lão sư đối Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố đánh nhau rất đau đầu. Tuy rằng Lưu Văn Phái cuối cùng tránh đi mũi nhọn, lui tuyển lớp trưởng, nhưng Sở Tiêu Tiêu phỏng chừng cũng sẽ gặp được tương đồng phiền toái. Tự nhiên phải có sở lưu ý, Sở Tiêu Tiêu không thích lén nói người nói bậy. Nàng tầm mắt phiêu di lên, nhỏ giọng nói, còn hảo đi, Sở Tiêu Tiêu, dù sao ta tâm tình mỗi ngày đều khá tốt. Hắn tâm tình được không không biết rõ lắm. Mơ siêu lục lão sư nghe vậy tùng một hơi, theo bản năng mà buột miệng thốt ra, vậy là tốt rồi, ta còn sợ hắn lại chán ghét trường học. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, vì cái gì hắn muốn chán ghét trường học? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy đi học còn rất thú vị, trừ bỏ muốn xuyên khó coi giáo phục ngoại, nàng mỗi ngày cùng các bạn học ở giáo đều thực vui vẻ. Hơn nữa vượt xa người thường, ban luôn có khóa ngoại hoạt động. Còn có thể đi chung quanh viện bảo tàng, danh nhân chỗ ở cũ chờ mà du lãm, sinh hoạt có thể nói nhiều vẻ nhiều màu. Lục lão sư muốn nói lại thôi. Nàng không biết nên không nên hướng Sở Tiêu Tiêu lộ ra. Nhưng tư cập tiểu lớp trưởng tính cách cũng không tệ lắm. Có lẽ càng có thể nhìn chằm chằm khẩn trong ban tình huống. Liền bất đắc dĩ nói, Trần Quang Tố trước kia ở trường học trải qua không quá vui sướng. Lục lão sư nói được rất hàm hồ, Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lý giải. Nói ngắn gọn chính là Trần Quang Tố đã từng bị người khi dễ. Hắn liền tuyệt thực không muốn lại đi nhà trẻ. Người trong nhà thấy hắn như thế cường ngạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Lục lão sư còn làm nàng nhiều hơn bao dung phó ban Trần Quang Tố. Nếu Sở Tiêu Tiêu làm lớp công tác khi cảm thấy ủy khuất, cũng muốn kịp thời hướng chủ nhiệm lớp hội báo, lão sư sẽ nghĩ cách điều chỉnh. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, thống khoái nói, Lục lão sư, ta không có gì ủy khuất. Nàng có ủy khuất đương trường liền giải quyết, tuyệt không sẽ làm cảm xúc qua đêm. Mơ siêu Sở Tiêu Tiêu tư cập Trần Quang Tố vênh váo tự đắc sắc mặt. Nàng rất khó tưởng tượng đối phương còn bị khi dễ quá. Kia đến là cái dạng gì hình ảnh? Lục lão sư cùng Sở Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm qua đi, khiến cho nàng hồi trong ban gọi người dọn bài tập sách. May mắn chính là Sở Tiêu Tiêu ra cửa liền tìm đến công cụ người. Lương Song Kỳ từ đối diện cao niên cấp văn phòng đi ra. Hắn hôm nay đồng dạng ăn mặc hồng bạch giáo phục, đi theo các đồng bạn nối đuôi nhau mà ra. Trên mặt còn có một tia vô ngữ oán khí. Các lão sư văn phòng là tách ra. Lục lão sư ở vào thấp niên cấp văn phòng. Đối diện mặt phòng tắc ngồi bốn bề giáp giới lớp 6 lão sư Kỳ Kỳ ca ca. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến người quen, nàng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức ra tiếng kêu đồng bạn. Lương Song Kỳ nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn không có tới kịp há mồm, bên người người lại đã nảy lên tới. Bọn họ tò mò mà vây quanh nhóc con đánh giá, còn hi hi ha ha lên. Lương Song Kỳ, đây là ai a? Sở Tiêu Tiêu đối này loại tầm mắt tập mãi thành thói quen. nàng lúc trước thượng tiếng Latin giờ dạy học tổng hội đối mặt ban nhạc người ánh mắt. Đại khái tiếp xúc quá đồng dạng kịch bản, Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Hắn giống như đuổi ruồi bọ đem đồng học xua tan, lạnh lùng nói, ta muội muội, 5 năm cấp bọn học sinh cười đùa rời đi sao? Sở Tiêu Tiêu mới vững vàng nói, ngươi lại nói dối, Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì liền như thế chấp nhất mà muốn làm ta ca đâu? Lương Song Kỳ lời lẽ chính đáng nói, ta chỉ là còn không có thành công thượng cương, này cũng không tính nói dối, còn có thể tránh cho phiền toái, Sở Tiêu Tiêu. Cái gì phiền toái? Lương Song Kỳ hôm nay tâm tình giống nhau, hắn khó được oán giận nói, ta nếu không nói như vậy nói, bọn họ lại thí lời nói một cái sọt, suốt ngày nói cái không để yên. Lương Song Kỳ hiện giờ đã 5 năm cấp, lớp dần dần bước vào tuổi dậy thì cũng bắt đầu có mông lung nam nữ ý thức, làm hắn càng thêm cảm nhận được chung quanh người ngu xuẩn. Hắn trước kia còn sẽ nói thích một từ, nhưng hiện tại đã sẽ không tiếp tục sử dụng, tổng cảm thấy lời này bị vô tri đồng học bôi đen, mang lên cảm thấy thẹn mà khác loại sắc thái, trở nên không hề thuần túy. Thấp niên cấp khi nam nữ đồng học gian giao lưu không hề vấn đề, nhưng cao niên cấp khi liền có bị người nhàn thoại khả năng tính, khiến Lương Song Kỳ đã vòng quanh trong ban nữ sinh đi, e sợ cho lại bị phiền nhân các nam sinh trêu chọc, giễu cợt. Học sinh tiểu học nhóm vừa mới ý thức được nam nữ khác biệt, ở bọn họ xem ra thích nam nữ bằng hữu đã là cũng đủ kích thích đề tài, có thể cho người đỏ bừng mặt. Sở Tiêu Tiêu không hiểu hẳn ý tứ, nàng mặt lộ vẻ khó hiểu, vì cái gì bọn họ muốn nói đâu. Lương Song Kỳ không nghĩ cùng nàng giải thích trong ban người xấu xa tư tưởng. Kỳ thật ở người trưởng thành xem ra cũng không xấu xa. Liền thong thả ung dung mà lảng tránh đề tài, chậm gì gì nói, bởi vì trên thế giới luôn có nhàm chán người ta nói nhàm chán nói. Mượn này tống cổ nhàm chán thời gian, nếu Lương Song Kỳ đúng lúc mà xuất hiện, liền có người giúp Sở Tiêu Tiêu dọn bài tập sách. Lục lão sư nhìn đến Lương Song Kỳ cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc năm nhất cùng 5 năm cấp thật sự kém quá xa. Chỉ là ngoài ý muốn biết được hai cái tiểu hài tử ra ở cùng tiểu khu, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy bài tập sách nhìn qua rất cao, nhưng Lương Song Kỳ dọn lên liền thành thạo. Hắn hiện giờ tựa như nhảy lên cây gậy trúc, không bao lâu lại đạt tân độ cao, làm hắn bên người tiểu măng Sở Tiêu Tiêu nôn nóng không thôi. Nàng không rõ vì sao mọi người đều ở trường vóc, liền nàng nửa ngày đều không có trường lên hành lang. Hai người ôm bài tập sách hướng vượt xa người thường tam ban đi. Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, đơn giản thuận miệng hỏi, Kỳ Kỳ ca ca, ngươi vì cái gì sẽ đến văn phòng? Lương Song Kỳ tức khắc đôi mắt sâu kín, không vui nói, lão sư tìm chúng ta ban xếp sau nam sinh nói chuyện. Ta vừa lúc cũng ngồi ở mặt sau, chỉ có thể đi theo lại đây. Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì muốn nói chuyện? Lương Song Kỳ nhớ tới trong ban nam sinh thiểu năng trí tuệ hành động liền tới khí. Hắn đơn giản cùng Sở Tiêu Tiêu chia sẻ mê hoặc hành vi. Cười nhạo nói, ta ngồi cùng bàn đem hàng phía trước nữ sinh dây buộc tóc kéo xuống, trực tiếp làm nàng bím tóc toàn tản ra, làm cho nàng ở WC khóc đã lâu. Chủ nhiệm lớp làm chúng ta chỉ chứng là ai là mơ siêu. Lương Song Kỳ không cùng Sở Tiêu Tiêu nói nửa câu sau, nam ngồi cùng bàn lén cư nhiên còn nói chính mình thích đối phương, cho nên hắn mới đưa hàng phía trước nữ sinh bím tóc kéo ra. Lương Song Kỳ lúc ban đầu nghe nói lời này, vẻ mặt của hắn hoàn toàn chính là người da đen dấu chấm hỏi mặt chấm JPG. Lương Song Kỳ, ta thường bởi vì không đủ xa điêu mà ở trong ban cảm thấy không hợp nhau. Sở Tiêu Tiêu qua đi còn không hiểu Lương Song Kỳ đối đồng học phản cảm, nàng lúc này lại lâm vào tương đồng mờ mịt, kinh ngạc nói, ngoặc kép, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lương Song Kỳ mặc danh tao ngộ liên lụy, hiện giờ oán khí còn rất trọng. Hắn nhàn nhạt nói, ta như thế nào biết, nếu các ngươi ban có người hủy đi ngươi dây buộc tóc, ngươi liền trực tiếp nói cho ta. Ta đem hắn tóc kéo chọc Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, hết chương.